Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 2, không tồn tại tội phạm. 2. Phan Khiết mở ra nắp bình, uống hết mấy ngụm nước, chậm rãi trấn định lại, nhìn cảnh sát cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy. Nàng thế là nói, lúc đầu trượng phu ta Thẩm Cường hôm nay tại ngoại địa cho tân phim lần đầu thức làm chuẩn bị. Hắn nhớ thương ta hôm nay sinh nhật, cố ý gấp trở về, phải cho ta sinh nhật. Hắn vừa xuống máy bay thì đến nhà, ta lúc ấy đang ngủ, đều không nghĩ tới hắn có thể trở về. Lúc đầu thật cao hứng, nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xông tới, một chút đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó liền nhào về phía ta, hắn khí lực đặc biệt lớn, trực tiếp đem ta ấn vào trên mặt đất, rút ra thắt lưng của ta đem ta trói lại. Ô ô ô, Phan Khiết nói, không thể tự đè xuống khóc thút thít, đây đều là nàng trước đó cùng Đường Kinh Phi bố trí tốt. Vừa mới bắt đầu khẩn trương hơi kém làm lộ, chân chính bình tĩnh trở lại, nàng tự thuật càng phát ra trôi chảy. Phối hợp bi bi thiết thiết tình cho, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Trương Kiến Vũ đợi nàng không khóc, lại hỏi, vậy ngươi xem Thanh Tập Kích các ngươi người kia sao? Hắn là nam nhân sao? Hắn mặt là được, chỉ lộ ra hai con mắt, ta cảm giác hắn giống như là cái nam. Hắn so ta có sức lực nhiều, tay cũng rất thô ráp, nhưng hắn một thẳng đến đứng tại ta đằng sau. Ta cũng không cách nào nhìn cẩn thận hơn. A, dạng này a, hắn đã thương trượng phu ngươi, lại đem ngươi trói lại, về sau hắn lại làm cái gì? Hắn có hay không? Trương Kiến Vũ nhìn Phan Khiết, có chút khó mà mở miệng. Phan Khiết phản ứng cũng là không tính chậm, thoáng chố mắt, bỗng nhiên minh bạch đối phương ý tứ, đỏ mặt nói, không có. Hắn không có đối ta làm cái gì, hắn chỉ là dùng đao buộc ta, quản ta đòi tiền, ta đem phóng tiền địa phương nói cho hắn biết, hắn cầm tiền, còn có ta một chút đồ trang sức, liền trốn, đại khái có thể có bao nhiêu tiền, nhân dân tệ cũng liền hơn 4 vạn khối tiền, trong nhà của chúng ta đều không thế nào phóng tiền, bình thường đều dùng thẻ tín dụng. Những cái kia đồ trang sức cộng lại không sai biệt lắm chừng 10 vạn đi. Dạng này a, Trương Kiến Vũ không có lập tức phát biểu kết luận, làm ra nghĩ sâu tính kỹ biểu lộ. Đường Kinh Phi thử thăm dò hỏi, Trương cảnh quan, ngươi cảm thấy tội phạm đến cùng muốn làm gì? Cướp bóc sao? Trương Xây Bân sờ lấy gốc dâu cằm phá tay hàm vuông, nói ra, từ tội phạm toàn bộ hành động quá trình đến xem, xác thực rất giống cùng một chỗ sớm có dự mưu nhập thất cướp bóc án. Thẩm Cường tiên sinh biệt thự ta biết ở nơi nào, phong cảnh độc đáo, rất xinh đẹp là không giả, nhưng mà phụ cận nơi ở thưa thớt, giám sát công trình còn không thế nào hoàn thiện, tội phạm rõ ràng là cái quen thuộc hoàn cảnh lão thủ. Đoán chừng sớm đã nhìn chằm chằm Thẩm tiên sinh nhà. Hai ngày này chúng ta hẹn cái thời gian, ta còn muốn thân tự đi chuyến Thẩm tiên sinh nhà kỹ càng điều tra một phen. Tại hiện trường phát hiện án bên trong tìm xem manh mối. Lớn gan như vậy làm bậy ra hỏa, hoàn toàn không có thể để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Yên tâm đi, ta khẳng định cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Có ngài câu nói này chúng ta an tâm, hết thảy liền xin nhờ ngài. Đường Kinh Phi rất thành khẩn mà nói, hắn vụng trộm lườm Phan Khiết một chút, trên mặt nhanh chóng hiện lên mỉm cười. Phan Khiết thật không nghĩ tới chuyện này tiến hành thuận lợi như vậy. Đường Kinh Phi biện pháp thật đúng là cao minh, hời hợt đem hắn hai hiểm nghi rũ sạch, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ kết quả. Trên mặt nàng nước mắt còn tại, trong lòng lại thở dài một hơi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh người cưỡi Tây Phương Đông hàng không máy bay hành khách. Chuyến bay MU2861, từ Lam Kinh tiến về Yên Kinh, Lần này chuyến bay phi hành khoảng cách là 1.022 cây số, dự tính không bên trong thời gian phi hành 1 giờ 48 phân. Phi hành độ cao 30.000 thước Anh, loa phóng thanh bên trong truyền đến tiếp viên hàng không ấm áp. An toàn nhắc nhở, các hành khách nhào nhào thắt chặt dây an toàn. Tiên sinh, xin ngài đem thành ghế nâng cao. Cảm ơn hợp tác. Một vị xinh đẹp tiếp viên hàng không trải qua một cái mang theo bịt mắt chuẩn bị đi ngủ nam lữ khách bên người đứng xuống. Tiếng nói ôn nhu nhắc nhở. A, tốt, Đinh Tiềm mang theo bịt mắt. Trước mắt bôi đen, đưa tay tại cái ghế trên lan can lung tung sờ sờ. Mò tới nút bấm nhấn xuống, đem thành ghế nâng cao. Sau đó lại uể oải dựa vào ghế đánh lên ngủ gật. Lão sư cho hắn kê đơn thuốc hậu kinh quá lớn, làm cho hắn cả ngày đều chóng mặt, tổng ngủ gà ngủ gật, vừa mới kết án dương hành lý liên hoàn toái thi án. Đem chết đi ôn hân lần nữa liên lụy vào, để tinh thần của hắn một lần gần như sụp đổ, xuất hiện nghiêm trọng huyễn nghe thấy ảo giác, thậm chí là mộng du. Ở trong mơ, ôn hân lấy đủ loại phương thức xuất hiện, dẫn hắn làm sự tình các loại. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện giữa ban ngày mình mặc đồ ngủ dép lê ngồi tại trên đường cao tốc, hoặc là liền là công viên trên ghế dài. Mình đi như thế nào tới trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tiếp nhận lão sư toàn diện trị liệu. Trải qua một đoạn thời gian, hiệu quả cũng không tệ lắm. Huyễn nghe thấy ảo giác triệu chứng giảm bớt, ôn hân xuất hiện tại trong mộng số lần cũng giảm bớt. Tác dụng phụ chính là cả ngày ấy mơ mơ màng màng, ngáp liên tục. Đúng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn nhận được một phong đến từ Yên Kinh email. Ký tên là Tưởng Vũ Hinh. Vừa nhìn thấy cái tên này, Đinh Tiềm trong đầu lơ đãng hiện ra cái kia xinh đẹp động lòng người, tài hoa hơn người nữ hài tử, tại đóng kín nữ hệ liệt giết nhân án bên trong, Tưởng Vũ Hinh tỉ muội tình thâm cùng dũng cảm cơ trí, cho Đinh Tiềm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng cùng lúc, hắn là một cái cô gái đáng thương, vụ án này để nàng cửa nát nhà tan, về sau nàng bán lão ra phòng ở, mang theo thân hoạn trọng tật mẫu thân Bắc Phiêu Yên Kinh. Dự định sang chế một phen sự nghiệp, Đinh Tiềm còn giúp đỡ nàng 10 vạn khối tiền. Nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, Tưởng Vũ Hinh bật vô âm tín, đột nhiên phát tới bưu kiện, ngược lại làm Đinh Tiềm rất hiếu kỳ. Tưởng Vũ Hinh tại trong bưu kiện nói, mình bây giờ đã ký hợp đồng một công ty, còn đang bọn hắn đầu tư trong phim ảnh làm phối nhạc, tương lai sẽ còn ra đĩa nhạc. Nàng hiện tại sinh hoạt đã ổn định, hy vọng mời Đinh Tiềm đến Yên Kinh làm khách. Đinh Tiềm không có lập tức đáp ứng, cùng lão sư nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới. Trương Hồng Băng ngược lại là đề nghị hắn mượn cơ hội này đi Yên Kinh du lịch giải sầu một chút, đối tâm lý khôi phục có chỗ tốt. Đinh Tiềm ngẫm lại cũng đúng, thế là cùng đại học cùng bệnh viện đều xin nghỉ, mua tấm vé phi cơ chạy tới Yên Kinh. Hắn ở trên máy bay ngủ một đường, máy bay chạm đất, hắn duỗi lưng một cái, đi theo cái khác lữ khách cùng một chỗ thu thập hành lý đi xuống máy bay. Ra lữ khách hành lang, đi vào đến đại sảnh, phát hiện tới đón đứng người còn không ít. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại, liền cảm giác sau lưng có chỉ mềm nhũn tay vỗ vỗ bờ vai của mình. Hắn nhìn lại, Tưởng Vũ Hinh chính mỉm cười nhìn thấy hắn, một thân nền trắng lục hoa lộ vai váy liền áo, sạch sẽ hào phóng, gợn sóng tóc dài sấn một trương dịu dàng phấn mài ngọc diện, làm người tâm thần thanh thản. Tưởng Vũ Hinh khí sắc nhìn so trước đó tốt hơn nhiều. Nhiều người như vậy, ngươi làm sao tìm được ta sao? Đinh Tiềm buồn bực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.